Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, Ngũ Hành Tứ Hải Luyện Yêu Đại Trận. Các ngươi hẳn là đều hiểu, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt hoàng chữ chi vị đã đến gay cấn hoàn cảnh. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng có thể mang đến vạn kiếp bất phục kết quả. Đầu rồng người rất hiển nhiên là thị huyết thập nhị yêu thủ lĩnh. Bệ hạ mệnh lệnh đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử phân biệt tiến đánh trên lục địa hai cái quốc gia. Ai nhanh nhất thắng lợi, ai thắng lợi xinh đẹp nhất đem trực tiếp quyết định thái tử nhân tuyển. Chúng ta thân là đại hoàng tử ngồi xuống đắc lực nhất chiến tướng. Lần này nhất định phải giúp hắn cướp đoạt thái tử chi vị. Nếu không một khi nhị hoàng tử leo lên hoàng vị, chúng ta những này lão đối đầu đều sẽ chết. Đến 5.000 ức viện quân sao, còn có hơn vạn tôn thần luân tồn tại. Thật không hổ là yêu giới hải a. Bên trong cao thủ thật sự là nhiều lắm. Vương Đông thần niệm quan sát, phát hiện giờ phút này hội tụ đến nơi đây yêu tộc còn sống đã vượt qua 6.000 ức. Mắt chỗ cùng đều là ô ô thì thầm kêu gào thủy tộc đại yêu. Đương nhiên càng đáng sợ vẫn là cái kia 11 tôn vừa mới giá lâm thần luân người nổi bật. Lão Vương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Những này hải sản quá nháo tâm, cùng con ruồi đồng dạng phô thiên cái địa, giết đều giết không sạch sẽ a. Lão Quy bên người vờn quanh ngũ hành quang mang, thời khắc tiến hành tích lũy giết. 5 con vạn mẫu to lớn thủ ấn trên dưới tung bay hung uy kinh người. Ngay cả thần luân nhất trọng đại yêu đều có thể đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Hừ, những này hải sản mặc dù lợi hại, nhưng còn không thể tạo thành nghiền ép cục diện. Không cần đến vận dụng át chủ bài, vừa vặn đem xem như chúng ta đá mài đao cùng luyện binh trận. Vương Đông chiến ý đào thiên, kim ô thánh hỏa bào đã bắt đầu cháy rừng rực. Trong tay hắn nắm lấy một cây hạ phẩm thiên binh trường thương. Trước giải quyết này 12 cái biển cả tươi, sau đó lại chậm rãi giết bọn hắn. Chiến đấu nhạc dạo đã bị đặt vững. Lửa to luyện chân kim, sóng lớn có thể đào xa. Tại loại này thảm liệt chiến đấu bên trong, thiên cương quân đội hoàn toàn chính xác tại đại lượng tử thương, nhưng đạt được chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Long kỵ quân chiến sĩ có hai đại trận pháp thần kỳ tác dụng. Giết càng nhiều tu vi tiến bộ liền càng nhanh. Bây giờ chiến lực đã vọt như kim đan trung kỳ. Mà những cái kia thần huyết thú cũng tại thôn phệ tiến hóa. Có mười mấy đầu đã vọt như thần luân cảnh giới. Huyết cương phía bên kia tiến bộ thì càng khách quan. Bọn hắn mỗi một cái đều là trải qua 20 mấy vạn năm khổ công. Bây giờ điên cuồng thôn phệ máu tươi cơ bắp, tiến bộ cực nhanh, mấy trăm tôn huyết cương đột phá thần luân, mà lại số lượng còn tại cấp tốc tăng trưởng. Ngăn trở bọn hắn, Vương Đông quát to một tiếng, đỏ mà triển khai vạn dặm thân thể long uy như ngục. Rít lên một tiếng hỏa diễm đốt sập thiên địa, lão Quy cầm trong tay chuông lớn cùng ô vũ kiếm giết đi lên. Mặc Dục cầm trong tay Phật huyết kinh cũng giết đi qua. Bước chân nhẹ nhàng, ba người đối kháng 12 vị thần luân ngũ trọng tu sĩ. Chợt nghe xong đều là như vậy không thực tế, nhưng chân chính hiện thực lại là cái kia 12 đầu đại yêu vậy mà thật bị chặn. Mặc Dục, Đỏ, Lão Quy đều thi triển tất cả vốn liếng, sức chiến đấu bão táp pháp bảo khôi phục, mặc dù tại ho ra máu, tại thụ thương, đang lùi lại, tại lại một mực đem cái kia 12 vị đại yêu chặn lại. Giết, thoáng qua ở giữa kịch liệt va chạm mấy trăm lần, một đạo thanh quang lưu chuyển thân ảnh xé rách trùng điệp phong bạo, trực tiếp rơi vào một cái kia lão ô quy bên người. Một thương liền đâm xuống dưới, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, ngươi này binh khí không tệ a. Bản tướng quân vừa vặn thu nhận. Đại Quy bàn tay bị đâm xuyên, hắn khinh thường nhìn xem Vương Đông, một móng vuốt lay xuống dưới muốn đem Vương Đông cho đè chết. Thị huyết thập nhị yêu, đều là hải sản mà thôi, hôm nay muốn đem các ngươi một nồi quái. Vương Đông một cái lắc mình, ngay cả binh khí cũng không cần, liền trốn vào hồng mông thụ bên trong. Mọi người mau bỏ đi. Mặc Dục đám ba người đã sớm chờ lấy tín hiệu rút lui. Giờ phút này đã tại ngoài ngàn vạn dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh trường thương kia ầm vang bạo tạc. Loại kia lực lượng liền xem như thần luân cửu trọng tu sĩ tiếp xúc đến đều muốn không chết cũng bị thương. Cái này sao có thể? Hắn bất quá là một cái kim đan lục trọng sâu kiến. Dựa vào cái gì có thể dẫn bảo như thế thiên binh? Còn thừa lại 9 đạo thân ảnh chật vật từ 4 phương 8 hướng liền xông ra ngoài. Từng cái chật vật không chịu nổi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn lại 3 người kia đã qua đời, chôn vùi tại bạo tạc lực lượng bên trong. Đừng sớm như vậy liền cảm khái. Còn có đây này, Vương Đông thân ảnh từ hồng mông thụ bên trong chui ra. Một chương phù triện liền dán tại một cái sườn xinh trắng noãn hai cánh trên người nữ tử. Nàng kinh hô một tiếng, hóa thành một con bạch thiên nga dương cánh bay lượn. Oanh, nhưng cái kia phù triện như thịt mọc rễ, hóa thành một ngụm lửa ngục về sau đột nhiên nổ nát vụn. Huyết nhục tại bay tứ tung. Thị huyết thập nhị yêu đã giảm bớt đến 8 người. Chấn áp, lão quy ầm vang tế ra chiếc chuông lớn kia. Mặc Dục thủ ấn biến đổi. Một con Phật trưởng liền theo tại chuông lớn phía trên. Đỏ mà cũng là một cái đuôi quất vào phía trên. Tiếng chuông có thể kinh thế. Cái kia bị bao phủ lại đại hán toàn thân huyết nhục. Da thịt đều dập dờn ra quỷ dị gợn sóng. Liền cùng lau kỹ sủi cảo ra, sau đó tại trước mắt bao người, toàn thân huyết nhục thoát ly vẩy ra, ngay cả xương cốt cùng linh hồn đều nát. 8 người biến 7 người, Vương Đông bổn nguyên không gian bên trong, thanh đế thân thể ầm vang ngưng thực. Vương bắn chi phù, Vương Đông mượn nhờ hồng mông thụ thu nạp lực lượng kinh khủng đến thôi phát một đạo hạ phẩm. Thiên phù. Một tôn kim nón trụ kim giáp đại thần ầm vang xuất hiện. Chân đạp ba xà đại heo, dựng cung dẫn tiễn, liên tiếp 3 mũi tên thành phẩm hình chữ liền bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc, 3 tôn đại yêu làm sao né tránh đều vô dụng, cho dù là trong một chớp mắt liền chuyển đổi 1000 loại thân pháp. Mi tâm của bọn họ toàn bộ bị xuyên thủng, thần niệm bể nát. Thẳng tắp rơi xuống dưới, bị hồng mông thụ vui vẻ nhận, dám trêu chọc chấm, lại giết, lấy thân hóa tiễn, truy phong cung tiễn, Vương Đông hoàn toàn thúc dục vương bắn chi phù còn lại lực lượng. Cái kia đại thần hóa thành một cây mũi tên, hưu bắn ra, hoạch xuất ra một cái đường vòng cung, từ sau đầu đem một người khác đâm xuyên, đỏ trắng chi vật phun tung tóe. Kẻ này tại chỗ vẫn lạc, còn thừa lại 3 người, mà lại là sợ vỡ mật 3 người. Bọn hắn liếc nhau vậy mà xoay người chạy, mà lại là hóa thành bản thể. Một đầu giao long, một đầu cá sấu, cùng một đuôi bạch cá chép. Còn muốn chạy, cho tới bây giờ không cảm thấy quá muộn điểm sao? Vương Đông liền ngăn ở đường đi phía trên, tiện tay liền ném ra một chương phù triện. Áo vắng Bồ Tát bắt cá đồ, hết thảy đều đến chấm trong chén đến. Một tôn tóc dài tiễn đủ nữ Bồ Tát bay lên không xuất hiện. Phật quang tam thiên nặng, tường vân 8 vạn dặm, nàng tố thủ tiêm tiêm tiện tay ném đi. Một con cá rổ liền bay ra ngoài, quay tròn một cái xoay tròn, bạo phát ra lực lượng kinh người. Cái kia giao long. Cá sấu cùng bạch cá chép căn bản không chịu nổi loại này hấp lực. Trực tiếp bị hút tới cá rổ bên trong. Lại không một điểm sức hoàn thủ. Áo trắng Bồ Tát hóa thành một đạo phong ấn chui vào cá rổ bên trong. Đem cái kia 3 đầu đại yêu hết thảy phong ấn. Vương Đông cười hắc hắc. Một thanh mò lên cá rổ. Đưa tay khuấy động lấy một thân linh lực không thi triển ra được tam yêu. Tùy tiện thoải mái, Hừ, ghê tởm lão Vương, những này đều là bá gia ta tân tân khổ khổ lấy được bảo bối a. Còn có cái kia nha đầu chết tiệt kia, xú nha đầu phiến tử, đáng chết a, tâm ta đau nhức a. Nhìn xem Vương Đông không ngừng kích phát cao đẳng phù triện, lão Quy đã cảm thấy trong lòng đang rỉ máu, cơ hồ đấm ngực dậm chân, khóc thiên đập đất, bởi vì những này đồ tốt đều là hắn thông qua tụ bảo bồn thật vất vả thu phục. Kết quả tại tối hậu quan đầu bị Tiểu Ngọc Nhi đánh muộn côn, trực tiếp hái được quả đào, cơ hồ tất cả đồ tốt đều thành Vương Đông thu hoạch. Để lão Quy đau lòng đến không thể thở nổi. Tốt, là thời điểm đến xử lý này một nồi lớn hải sản. Cũng dám hoắc loạn chấm quốc gia, tàn sát chấm lê dân binh tướng. Tội không thể tha, nếm thử chấm ngũ hành tứ hải luyện yêu đại trận. Vương Đông thu cá rổ thay đổi một bộ lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. Hắn muốn bố trí một cái loại cực lớn trận pháp. Từng tòa trận đài. Trận bàn, một cây cán trận kỳ, đồ đằng trụ không ngừng bị đầu nhập đại dương mênh mông bên trong. Toàn bộ chiến trường toàn bộ đều thành Vương Đông bày trận địa phương. Hắn không ngừng xuyên toa không gian đi khắc họa trận văn. Thời gian dần trôi qua, một luồng sát ý lẫm liệt liền nảy sinh ra. Hơn nữa còn đang không ngừng tiêu thăng, lại tiêu thăng, 9 đại chủ trận nhãn. 361 tiểu trận mát, toàn bộ trấn áp hoàn tất. Vương Đông đầu nhập 9 kiện trung phẩm thiên binh cùng 361 kiện hạ phẩm thiên binh, tòa hại trận này liền xem như xong rồi. Lão Quy dẫn dắt đại địa cùng uông dương chi lực hội tụ tới. Vì trận pháp cung cấp năng lượng, thiên địa đại thế đều bị cải biến. Vương Đông hai con ngươi sáng rực thần mang. Hai tay vỗ, một vòng lưu quang óng ánh chảy xuôi. Ngũ hành tứ hải luyện yêu đại trận. Hợp, một cái, hợp, chữ rơi xuống tại trong im lặng nghe kinh lôi. Toàn bộ chiến trường đều bị tầng một túc sát lưu quang cho bao phủ. Cái loại cảm giác này quá rét lạnh, quá bị đè nén. Triều đình mấy ngàn vạn đại quân đã sớm chuẩn bị. Gần như đồng thời triệt thoái phía sau, xé rách không gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở trận pháp. Bên ngoài, mà hải tộc đại yêu bởi vì không có thị huyết thập nhị yêu chỉ huy phản ứng liền chậm nửa nhịp. Mà chậm này nửa nhịp chính là sinh tử chi cách. 6.000 ức tả hữu yêu tộc đại quân toàn bộ đều bị bao phủ. Bị vây ở trận pháp bên trong. Trong đó không thiếu thần luân cấp bậc chân chính cao thủ. Ngũ hành chi lực, ngũ đế hiện thân, lực. Vương Đông một thân hoàng bào bay phất phới, kim quan đột nhiên nổ nát vụn tóc dài tung bay óng ánh sáng long lanh. Đại trận lực lượng bị kích phát, âm vang ở giữa lực lượng vô hình hóa thành 5 đoàn to lớn khánh vân. Phía đông thanh đế eo triền long xà chân đạp thương khung chừng cao 10 vạn dặm. Mặt phía nam xích đế bao phủ hỏa diễm chân đạp chu tước. Phía tây bạch đế túc sát lưỡi mác ngồi xuống bạch hồ. Mặt phía bắc hắc đế đầm lầy dậy sóng bên người huyền vũ. Trung ương hoàng đế hậu thổ vô ngân. Kỳ lân hiến thủy. Ngũ phương ngũ đế đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Âm vang bộc phát. Thanh đế ra quyền đánh nổ 100 vạn dặm mặt biển. Lập tức liền có mấy 100 vạn đại quân chôn vùi tại trong đó, hóa thành bột mịn sương mù. Cái khác 4 tôn đại đế cũng đang xuất thủ, đại khí bàng bạc, cổ lão nặng nề. Cái kia từng cái quyền đầu thật là đáng sợ. Một quyền rơi xuống chính là 100 vạn dặm sụp đổ, chính là 100 vạn đại quân sụp đổ. Thương long gào thét, chu tước dương cánh, bạch hổ gào thét. Huyền vũ xoay người, kỳ lân ngẩng đầu, ngũ hành chi lực diễn hóa ngũ hành thánh thú cũng chỉ tại ầm vang xuất kích. Đem cái kia chiến trận xé rách loạn thất bát tao, cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. 6.000 ức đại quân đều bị đánh mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rối bời muốn phá vây lại trên trận pháp đụng thất điên bát đảo. Tiếp theo bị quyền phong càn quét liền hài cốt không còn. Ngắn ngủi 3 năm cái thời gian hô hấp, liền có hơn 100 triệu đại yêu hóa thành thi thể. Hồng Mông Thụ tương đương vui vẻ, điên cuồng thu nạp cỗ này bàng bạc huyết nhục tinh hoa lực lượng. Toàn bộ đều quán chú đến Vương Đông thể nội, Thanh Đế thân thể tính cả cái cổ đều đã hoàn toàn ngưng thực. Hiện tại chỉ kém đầu lâu một tôn hoàn chỉnh Thanh Đế liền đem hoàn toàn hiện thân. Không nên hoảng loạn, tất cả kim đan đại yêu nghe ta hiệu lệnh, ngăn trở này trận pháp chi linh. Có thần luân tam trọng đại yêu ở nơi đó hò hét, muốn sung túc chiến trường. Lúc này liền có hơn 100 vạn kim đan từ phụ cận thủy vực liền xông ra ngoài, ngưng kết một tòa cự đại chiến trận. Một đầu tương tự châu nước thủy thú liền xông ra ngoài. Không có ích lợi gì, phá cho ta. Vương Đông hai tay kết ấn, 5 tôn đại đế đồng loạt ra tay. 5 con sao trời quyền đầu đánh cái kia thương khung lưu quang. To lớn thủy thú một quyền liền nổ tung, 100 vạn kim đan cùng nhau mất mạng, thi thể rơi xuống tương đương thê thảm. Là thời điểm để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vương Đông hai tay thủ ấn, biến đổi, lăng lệ sát ý bành trướng. Ngũ phương ngũ đế tính cả ngũ đại thánh thú dung hợp quy nhất. Một đạo to lớn ngũ thải hoa cái xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.